Yêu tôi, khó lắm hả? Chương 9, em muốn theo chị. Góc truyện audio.com. Hôm sau, nó cùng Thiên Bảo và Hoàng Anh Khang đến trường. Bước chân xuống xe, đi được vài bước, một cô gái giống nó chạy tới. Mỹ Hà, làm phiền em đừng đến gần em gái anh. Mỹ Hà chưa lên tiếng thì Thiên Bảo đã kéo tay cô ra. Giọng ấm áp mang chút lạnh lùng của Thiên Bảo cất lên. Không, chị em muốn gặp chị. Một xíu thôi, làm ơn, hức hức, Mỹ Hà òa khóc lên như một đứa trẻ. Nắm lấy bàn tay nó. Nó lạnh lùng gạt phăng ra. Môi nhếch lên một cách khinh bỉ. Chỉ là nước mắt cá sấu thôi mà. Giả tạo, nè, cô có cần làm vậy không? Nhìn cô gái này rất giống cô. Tôi đoán là chị em song sinh. Dù sao cô ấy cũng là em gái cô. Con người của cô đúng là không có tình người mà. Hắn thấy Mỹ Hà có chút đáng thương thì lên tiếng nói nặng nó. Khang, mày im đi, Thiên Bảo tức giận khi hắn không biết chuyện gì đang xảy ra mà chen vào. Mày nữa, cần gì phải bênh vực như vậy? Dù tao không biết trước kia có chuyện gì, nhưng nhìn cách đối xử của cô ta với đứa em gái mình. Thật quá, ác, hắn nhấn mạnh hai chữ cuối. Ánh mắt nó bây giờ lạnh lùng nhìn hắn. Nói nó ác sao, hắn có biết vì sao nó ác không? Hắn có biết vì ai mà nó ác không? Hắn có biết vì cái gì mà nó ác không? Làm sao hắn có thể hiểu được cảm giác của một đứa con gái thiếu đi tình thương của cha từ nhỏ? Làm sao hắn hiểu cảm giác của một đứa con gái sống trong một căn nhà đầy giả tạo suốt 10 năm? Làm sao hắn hiểu cảm giác của một đứa con gái yêu mẹ hơn bất cứ thứ gì nhưng mẹ lại qua đời? Hắn đâu biết được cuộc sống của Huỳnh Phương Trúc bị đảo lộn bởi ba người nhà họ. Một năm, 10 năm, 100 năm, nó vẫn hận, hận thấu xương người mà nó gọi là ba trong 10 năm từ khi sinh ra và biết nói. Biết đi, chị, gặp em một lần đi mà chị. Em xin chị, tiếng nói cùng tiếng khóc của Mỹ Hà kéo nó về thực tại. Ánh mắt thôi nhìn về phía hắn. Cậu thôi đi, cậu ấy đã không muốn gặp rồi mà. Hồng Mai từ đâu chạy tới xô Mỹ Hà ra khỏi nó. Á, tiếng la nhẹ, cùng khuôn mặt nhăn lại vì đau của Mỹ Hà làm nó nhíu mày. Bước tới gần cô, nó lạnh lùng nói, đưa tay đây, chị, Mỹ Hà run run nhìn nó. Cô làm gì vậy, nếu cô không muốn nói chuyện với em gái mình thì thôi. Cô biến đi, hắn lại một lần nữa chen vào. Còn nhấn mạnh hai chữ em gái để nó biết hắn đang thật sự khinh nó tới cỡ nào khi đối xử với một đứa em cùng mẹ cùng cha với mình như vậy. Hắn kéo Mỹ Hà ra sau lưng xem như bảo vệ cô khỏi nó. Nó không nói gì, tiến tới, kéo tay áo Mỹ Hà lên. Tất cả ngạc nhiên, trên tay cô bây giờ là những vết thương dài. Chắc hẳn cô đã chịu những đòn roi từ người nào đó. Không chỉ một tay mà cả hai tay đều có những vết lằn ấy. Nó nhìn kỹ khuôn mặt cô. Trên khuôn mặt còn có những dấu tay để lại. Nhưng Mỹ Hà đã đánh một lớp phấn trang điểm để che đi. Nó nhăn mặt, muốn nhiễm trùng hay sao còn đánh phấn. Đi rửa mặt, nó kéo tay cô đi vào phòng vệ sinh để lại tất cả ánh mắt khó hiểu của học sinh trong đó có cả hắn. Thiên Bảo và Hồng Mai. Lúc nãy nó không cảm xúc. Không muốn nói chuyện với Mỹ Hà, vậy mà bây giờ lại quan tâm Mỹ Hà, đâu mới là con người thật của nó. Khi cô rửa mặt xong rồi, bước ra, nó lạnh lùng hỏi, tại sao, là sao hả chị? Mỹ Hà không hiểu ý nó nên run run hỏi lại, nó không cảm xúc chỉ vào cánh tay và khuôn mặt của cô. Em, muốn theo chị được không? Hức hức, em không muốn ở ngôi nhà đó nữa. Em rất sợ, hức hức, Mỹ Hà lại một lần nữa nức nở nói với nó. Sức chịu đựng của cô trong ngôi nhà đó đã tới giới hạn. Nó nhìn cô, ánh mắt nó có chút thương xót, nhưng rồi cũng gạt đi. Ông ta và bà ta nuôi cô từ nhỏ. 16 năm cô ở bên họ, không thể nào họ lại hành hạ cô ra như vậy được. Chắc chắn đây là kế hoạch của ông ta. Tính sau đi, nó nói rồi lạnh lùng quay lưng về lớp. Mỹ Hà ngã khuỵu xuống, nước mắt cứ thế mà tuôn ra không ngừng. Thanh Tuấn, điều tra cho tôi, Trịnh Mỹ Hà có sống tốt khi ở ngôi nhà của Trịnh Mẫn không? Nó dù nghĩ đó là kế hoạch của gia đình ấy, nhưng nghĩ lại những vết thương cùng ánh mắt đau đớn của cô thì có hơi lưỡng lự. Suy nghĩ một hồi nó cũng móc điện thoại ra gọi Thanh Tuấn để điều tra. Hắn nói đúng, dù sao Mỹ Hà cũng là em gái nó. Nếu Mỹ Hà trong ngôi nhà đó không một chút hạnh phúc, nó sẽ tự tay chăm sóc và bù đắp cho cô. Cách chương.